cơ bản đầu tiên mà mình tu tập mới cần phải tập tỉnh thức. Tỉnh thức tập làm sao mình tập cho mình tỉnh thức thì mình nương vào cái bước đi kinh hành của mình. Mình hứa từ hứa thì mình lưu ý với cái bước đi của mình tập đi nó mới tỉnh thức. Đó là cơ bản nhất của cái người mới tu, cho nên phải siêng năng. Và đồng thời đó mình tập mà mình siêng năng, mình đi như vậy, đi suốt, bắt đầu mình tập chừng 30 phút, đi 30 phút, rồi mình nghỉ lại khoảng độ chừng 5 phút hoặc 10 phút, rồi bắt đầu đi trở lại. Và cứ mình tập như vậy, ví dụ như một thời mình tu là 3 tiếng thì mình chia ra, mình chia ra cứ mỗi lần mình đi 30 phút, rồi mình nghỉ lại 10 phút, rồi tiếp tục mình đi 30 phút. 30 phút như vậy là mình đi 3 lần trong một cái thời tu, trong một cái tu đi kinh hành. Thì như vậy mới còn phải tập, ít ra mới còn phải tập 3 tháng, nhưng mà trong 1 tháng tập 3 tháng. Và đồng thời là mình khi mình đi như vậy nó cũng tập cho mình siêng năng lắm rồi. Thế lười biếng là coi như bỏ cuộc á. Bởi vì buổi tối mình tu, buổi khuya mình tu, rồi buổi sáng mình tu, buổi chiều mình tu, mà tập tỉnh thức là cơ bản nhất của Phật giáo. Sau khi mà tập tỉnh thức đi kinh hành được rồi thì mới tập sản tâm. Đó là cái bước thứ hai, cái giai đoạn thứ hai là sản tâm. Là sản tâm bằng tri kiến, bằng cái sự hiểu biết, bằng sự hiểu biết. Thì lúc bây giờ người ta dạy cho mình tất cả các pháp đều là nhân quả. Nhân quả, cái gì xảy ra cho mình đưa đến cho mình khổ hoặc là đưa đến cho mình vui, điều đó là nhân quả. Cũng như hai người bạn gặp nhau nói chuyện vui vẻ, thích hợp nhau, đó là nhân quả thuận. Hai người bạn gặp nhau nói chuyện hơi cái tức giận, đánh lộn nhau, thì đó là nhân quả này. Nó cũng có nhân quả nó mới gặp nhau, không nhân quả thì không gặp nhau. À, trong cuộc đời ví dụ như mấy con hôm nay nó tập trung được về điều có nhân quả. Tại sao mấy người kia người ta không có gặp mình ở đây? Tại sao mấy người ta là nơi nhân quả? Nếu đời trước mình không gieo, chắc chắn đời nay mình không gặp. Nếu đời trước mình không gieo một cái duyên với nhau thì mình không sống chung ở trong nhân quả. Cho nên ví dụ như vợ chồng ở trong gia đình, con cái trong gia đình đều có gieo nhân quả như nhau, mới cùng nhau sống trong một cái gia đình có vui, có buồn, có khổ, có rầu, có lo, điều tất cả mọi cái đều như vậy. Cho nên mấy con cứ tư duy suy nghĩ như vậy, nếu mà không đúng thì luật nhân quả nó đâu có. Mà nhân quả thì mấy con thấy đơn giản, đơn giản, rất đơn giản. Mình đi mà nếu mình tỉnh giác á thì mình sẽ không đạp con vật nhỏ dưới chân mình, thì đó là mình thiền. Mà mình đi mà thiếu tỉnh giác, mình đi như hồi nãy thầy đi từ ở trong đó ra mà thầy cứ thì đi thì ngó cây ngó cối không ngó chim thì thầy sẽ có đọc con kiến, tức là cái lẩm được vào thầy thiếu tỉnh giác. Mấy con thấy bởi vì đó là cái pháp cơ bản nhất của chúng ta tu tập để chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Tuy nói rằng bốn pháp ngăn rồi diệt rồi sanh thiện rồi tăng trưởng thiện, bốn pháp hoàn tứ thiện, nhưng sự thật có một pháp nữa không? Có một pháp một ngăn ác thì nó sẽ diệt ác, mà để nó ngăn ác mà diệt ác thì nó phải thiện chứ không có làm sao mà ác được. Cho nên mình cần tu một pháp ngăn ác, mà tu một pháp ngăn ác là tu pháp tỉnh giác tỉnh thức, tập tỉnh thức tuyệt của mình thì nó ngăn. Rồi bắt đầu nó ngăn thì mới còn tới cái giai đoạn mà xả tâm. Giai đoạn xả tâm cũng ngăn ác diệt ác chứ có gì khác, nhưng mà xả từ tâm niệm. Còn khi mình xả từng cái hành động bước đi của mình để đối với các pháp bên ngoài, nó xả các pháp bên ngoài. Chẳng hạn bây giờ thầy đi từ trong đó ra đây mà thầy chỉ, thầy đi thì nhìn với đạo chân thầy từng bước đi, thì tránh thầy nó bùng đạt và đạt dễ. Đó là tỉnh giác mà thầy sống trong thầy pháp, tức là ngăn ác đó. Tỉnh giác tức là ngăn ác đó. Cho nên nó luôn luôn sống trong thiện pháp. Cái nhân của thầy nó thiện pháp thì cái quả của thầy nó sẽ ăn. Mà cái nhân của thầy, cái hành động của thầy mà nó không tỉnh giác thì nó sẽ có cái sự đau khổ. Mà có sự đau khổ thầy phải trả cái quả đau khổ. không thể nào. Cho nên vốn mình tu tập á là đầu tiên cái cơ bản nhất là mấy con phải tập đi kinh, tập đi kinh, bước kinh đi, những cái bản chưa đi, mỗi bước đi đều biết rất rõ. Còn nếu mình chưa biết rõ mình hay quên thì nhắc bước chân trái, bước chân phải, bước mình tác ý để theo từng đi để cho nó nhớ. Sau khi nó nhớ rồi thì mấy con khỏi cần tập. Để khi bước đi nó nhớ, bước đi tức là tỉnh thức. À, thấy chưa? Nhưng đi mấy con có cái tướng đi xấu. Đi mà như ngựa mà cúi đầu mà cứ đi hoài đó thì xấu lắm. À, mặc dù là mấy con bởi vì mấy con cứ nhìn dưới bước chân đó thì cố gắng cúi cái đầu xuống để mà đi mà nhìn để mà nhớ bước chân chứ gì. Thật mình cảm nhận cái bước đi chứ không phải nhìn cái bước đi. Cho nên đi dẫn đi đó, với một người bình thường mà không cúi đầu. Nhưng mà mấy con đó là tập cái quan nghi tế hạnh của người đi chứ không lẽ ông Phẩm cứ đi cúi cái đầu hoài không phải vì tướng xấu á. Còn lưu ý để tu tập. Cho nên có nhiều người đi để mà tập trung trong bước đi của mình là cúi cổ. Thầy thấy mấy con thường đi cúi cổ. Cho nên mình đi mình phải ngó xa vừa với cái tầm cái tướng. Nhưng mình lắng nghe từng bước đi, cảm nhận từng bước đi chứ không phải nhìn ngó. Còn mấy con cứ dùng mắt mà nhìn ngó bước đi thì cúi đầu. Mấy con lưu ý phải không? Cho nên khi tập mình thấy rất tự nhiên mấy con. Đi sao mà rất tự nhiên. Cái quay nghi tế hành, đạo Phật nó có quay nghi tế hành. Không thể nào mà có người mà đi nó mặt ngồi cái tướng rất xấu. Cho nên đi nó cũng phải tự nhiên, thẳng thớt, nhìn cái tướng thẳng mặt vào. Nhưng luôn cảnh giác, cảm nhận. Mấy con nhớ kỹ là mà nó lợi ích cho mấy con rất lớn. Cảnh giác rất lớn. Đó là cái pháp đầu tiên con người tu tập. 3 tháng sáng con cũng tập, trưa con chiều. Sau khi 3 tháng con tu tập được rồi thì mấy con mới tiếp tục tu tập cách thức ngồi. Ngồi có nhiều người ngồi xấu lắm đó. Ngồi ẻo quá nhỉ. Ngồi khờn. Một hái nó ngồi khờn vậy chứ co rút lại như cuốn chiếu thì nghe nó hay lắm. Nhưng mà thật mình cứ ngồi thẳng thôi, sống như thế này. Tức là mình gom tâm, tay chân mình để giữa tâm. Còn gì mình để như thế này là nó bình thường. Còn gom như này, tức là nó gom. Nếu mình đặt vô vậy, mình ngồi xếp bằng thì cái tâm mình gom, nó gom vô, tập trung ngay chỗ hai bàn tay, nó gom. Nó ít cái vận á, nhưng không khéo nó lại ít chế tâm. Cho nên vì vậy mà khi thấy cái tâm mình nó bị loạn, loạn tưởng nó lăn xong nó nhớ thì mình buông, mình nắm chặt cái bàn tay, nắm chặt cái nó buông, buông vô cái mình nhát tâm bất động, tâm tất cả các cái bị xả ra hết, cái mình ngồi im lặng cái nó buông, tức là tập trung vào cái bàn tay mình để chỗ hai bàn chân luôn, tay chân của mình nó buông là một chỗ, tức là tâm nó theo đó nó buông, nó mạnh lắm, đó là cái thứ mà. Thì do cái thức ngồi thì phải lưng thẳng, không có được ngồi khò, cũng không được nghiêng, có người ngồi cúi cổ, có người ngồi thụng, có người ngồi nghiêng hoài vậy. Đó là chạy theo xúc tưởng hỷ lạc, cái hỷ lạc của cái thân ngồi. Cái người ngồi thụng khò nó cũng là hỷ lạc không? Nó có cái sự an lạc của nó, cho nên mình thích mình ngồi nó thụng, nó khò. Còn ngồi thẳng vậy, bắt đầu mấy con ngồi thẳng nó chưa có an lạc. Nhưng mà sau này nó an lạc bất cứ. Bởi vì ngồi, cách thức ngồi vậy gọi là ly dục địa mà. Còn mình mới vô ngồi mà nghe nó an lạc đó là mình chạy theo dục đâu. Còn hiểu chưa? Còn mình ngồi vậy nó nghe nó đâu có an lạc đâu. Có phải không? Tức là mình ly dục rồi. Mà khi nó có lạc là do lạc ly dục với sanh ly lạc. Khi mà con ngồi thẳng vậy mà tới chừng nó có an lạc rồi thì nó rất là tốt, rất là tốt, rất được tu của con. Tức là do ly dục sinh hỷ lạc chứ không phải mình chạy theo dục. Còn mình ngồi xuống mình thuận vậy đó, đó là ngay đó là mình chạy theo dục rồi. Cái ngồi của mình đã bị dục rồi. Mấy con lưu ý thầy nói rồi, mấy con lưu ý cách thức mấy con ngồi rồi, mấy con lắng nghe cái cơ thể của mình. Tức là mình bị dục, mình bị dục, mình ngồi theo dục. Còn mình ngồi thẳng thì nghe nó mới đầu, nó còn không có an lạc, không có an. Tức là mình đang ly dục, đang ly dục. Thì khi mà ly dục thì nó phải có hỷ lạc của ly dục. Mình ly dục sẽ hỷ lạc, mình ly dục rồi nó mới có hỷ lạc. Còn bây giờ nó có dục rồi thì tức là mình chạy theo dục, thì cái hỷ lạc của dục thôi, chứ không phải là hỷ lạc rồi. Thầy nói gì mới không lưu ý vấn đề tu. Bởi vì sau khi ly dục rồi thì nó sẽ có cái hỷ lạc của ly dục, chứ không phải là hỷ lạc của dục. Còn đầu tiên mình vô mà có cái gì mà nó an ổn cho mình, đó là dục lạc. Bởi vì cái thân của mình nó thích dục trước, nên nó sẽ thích dục. Do đó mình vốn mục đích của mình là ly dục cái pháp để nhập vào cái bất động tâm. Bất động tâm. Vậy cho nên mình phải tu đúng pháp. Cái pháp nó dạy cho mình ly dục, mà mình tu theo dục thì mình kiến giải ra mình tu theo, tức là mình tu sao cho nó an ổn đó, thì mình theo cái dục mình tu thì không phải ly dục. Ở đó mới gần nhớ. Cho nên cái pháp nó dạy mình là không lấy cái dục mà đi vô, mà lấy cái ly dục mà đi vào, mà sau khi ly được rồi thì nó mới có cái sự an lạc của nó. Đó, đó là cái cơ bản lắm. Vậy mình nó giải thoát ở trên cái sự ly dục chứ không phải giải thoát ở trên cái dục. Nếu mà tu mà cứ nó khổ, nó đã nó làm cho thân tâm mình khổ thì ai tu cho nó? Nó phải có cái lạc của sự ly dục, mà mục đích của mình để ly dục để được giải thoát chứ. Ly dục lý ác pháp mà. Cho nên nó ban đầu mình tập tỉnh thức rồi thì bắt đầu ngồi tỉnh thức thì nó không bị lờ mờ, nó sáng suốt. Mà nó sáng suốt thì từng tâm niệm, từng cái tâm tham sân của mình nó hiện ra, từng niệm là mình biết mặt hết. Cho nên mình từ đó cái mình có câu tập ý tầm bất động tầm tạm. Mày dục gì biết rồi, ái kiến sử rồi, không ngủ triền cái này, thì chỗ này không phải là chỗ mà ta quyết định là ta đuổi đi hết. Cho nên ngủ triền cái cũng phải chịu đi nè, thất kiến sử cũng phải đi nè. Mà thất kiến sử ngủ triền cái đi thì chính đạo cũng có thôi, còn chỉ có một tâm bất. Mà cái tri kiến giải thoát là cái sự tỉnh thức của mình, mà cái con tập tỉnh thức là cơ bản của bước đi. Mà đi đúng, đi khi đi cũng là ly dục ly ám pháp, cho nên các con đâu có đi mà lấy dục mà đi đâu. Đi đúng pháp, bởi vì pháp nó ly dục mà. À, rồi mấy con ngồi thì mấy con cũng ngồi ở trong sự ly dục, ngồi thì thẳng đàng hoàng, nó không có dục trước đâu. À, bắt đầu rồi, bắt đầu từ cái chỗ mà đi rồi thì nó mới có cái an lạc của sự ngồi. Cho nên con thấy ngồi bán già, cái già mới đầu chưa có yên đâu, nhưng mà ngồi một lúc rồi mấy con sẽ thấy nó an. Cái chỗ đó mình phải thấy được cái chỗ ly dục nó sanh hỷ lạc của cái ly dục. Còn bây giờ vô các con ngồi nghe nó an ổn trước thì không sai pháp. Cho nên tu nó lợi ích lắm, mấy con tu rất được. Nó tỉnh giác rồi bắt đầu bây giờ ngồi rạng lập tâm tư của mình sao đâu, để cho bắt đầu. Mà khi bắt đầu là chứng đạo, chứng đạo cái tu bắt đầu nó không còn niệm nữa rồi. Mà khi không niệm thì nó phải có cái lực không niệm, tức là cái lực ly dục ly ám pháp thôi. Cho nên bây giờ con muốn cái thân con chết hồi nào nó tỉnh dậy hơi thở. Cho nên ví dụ bây giờ con ly dục ly ám pháp này, tức là ly dục ly ám pháp, tức là con ở trên cái trạng thái của tứ niệm xứ, trên thân quán thôi, nó bất động, nó im lặng im thân phát từ ngày này đến ngày khác, là ở trên cái chỗ bất động đó nó đủ tứ thành tục. Cái chỗ bất động đó nó có tứ thành tục. Dục như tức con muốn cái thân con cái gì thì nó làm theo hết. Con muốn nhập cái định nào là nó vô hết, chứ con ngồi thì con không phải nhập. À, bây giờ con ngồi đây con tập tỉnh thức để xả tâm chứ không phải định. Mà con xả hết rồi cái tâm con bất động, tức là cái tâm con sẽ ở trên tứ niệm xứ. À, bây giờ ở trên tứ niệm xứ đó nó mới đủ bốn cái lực của nó, dục như ý túc nè, định như ý túc nè, tuệ như ý túc nè, tinh tấn như ý túc. Nó có bốn cái lực của nó hiện ra rất rõ. Đầu tiên á, nó hiện ra, con đầu tiên nó hiện ra cái tinh tấn ý túc, nó làm cho con siêng năng. Mình thấy từ ngồi đấy mình xả tâm, từng tâm niệm mình xả được an ổn, có cái tâm bất động yên ổn, mình luôn luôn muốn tu, ham tu, thích tu, tức là tinh tấn ý thức như ý mình muốn là tinh thích tu, tức là cái siêng năng. Còn bây giờ mình bắt buộc mình tu tập, cố gắng tu tập, đó là chưa phải là tinh tấn siêng năng tự nó, mà mình bắt buộc. Nhưng mà đầu tiên là mình phải bắt buộc thôi, chứ mình làm sao có. Trừ ra cái tâm bất động nó mới có, mới có tinh tấn ý thức được. Rồi tinh tấn ý thức thì nó phải có định ý thức. Bởi vì mình siêng năng, mình ở trên tâm bất động, thì tâm bất động thì nó là như ý thức rồi, định ý thức. Tức là tâm bất động nó là định ý thức. Nhưng mà khi nó có định ý thức thì con mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới được. Còn cái tâm con bất động nó mới khởi sự, khởi sự định chứ chưa phải là vào định. Định thì nó có bốn cái loại thiền định của nó, chứ không phải là một thứ được. Sơ thiền là một loại định đầu tiên, nhị thiền là định thứ hai, tam thiền là định thứ ba, tứ thiền là định thứ tư. Nhưng mà bây giờ có con không thể nào, các con chưa có cái tâm bất động thì mấy con không bao giờ mà rớ tới bốn cái thiền này được, không bao giờ. Nhưng ngồi thì xả tâm, chứ không thể nào mà ngồi. Xả hết thì tâm bất động, nó là tiền định chứ nó không thể định được. Nhưng mà tâm bất động thì nó mới thực hiện định như ý túc, định như ý mình muốn. Khi mà ở trong tâm bất động nó có định như ý túc, thì khi có định như ý túc rồi thì con mới nhập được sơ thiền. Cho nên có người nói chưa biết gì hết, nói tôi ngồi vậy tôi thấy tâm tôi không vọng tưởng, thì chắc chắn là diệt tầm tướng, tôi nhập nhị thiền hay này. Còn cái đó tức cái ý thức của mình thức lọc ở trong không tưởng, chứ không phải là thiền định. Cho nên tu sai là nó lọt trong không tưởng, chứ không thể là thiền định. Ví dụ ý thức của mình là tầm tướng, nó suy nghĩ, nó tắt ý ra nó suy nghĩ, gọi là tầm tướng. Bây giờ nó không suy nghĩ vậy, nó ngồi yên, mà nó đâu phải là định, nó không tưởng, nó lọt trong không tưởng. Cho nên mấy con ngồi mà ức chế cái ý thức của mấy con không có niệm gì hết là sai. Ngồi thì có niệm xả, các ý xả để tâm bất động. Khi tâm bất động rồi thì người ta mới khi tâm bất động rồi thì người ta mới hướng dẫn cho mấy con tới một cái giai đoạn, cái giai đoạn để mấy con nhập các định. Ở tâm bất động thì mấy con phải có định ý túc. Vậy thì mấy con cứ ra lệnh thử coi nó có nhập được không. Bây giờ đó, ví dụ như muốn nhập sơ thiền thì mấy con bảo, mặc dù là trong khi mấy con ngồi, mấy con ly dục an pháp để mấy con ở trên tứ niệm xứ chứ gì, mấy con ở trên trạng thái bất động tứ niệm xứ chứ đâu phải là thiền định được. Khi mà các con ở trên tứ niệm xứ tâm bất động rồi thì nó mới có định ý túc, thì định ý túc thì nó mới nhập vô các cái định mới được. Thì lúc bây giờ nhập định thì bằng cái ý thức của chúng ta truyền lệnh, ý của chúng ta nó là cái lệnh truyền, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Mà bây giờ các con ly dục ly ác pháp hết, tức là các niệm không có, thì cái tâm con bất động. Thì bất động đó nó mới có, mới có định ý túc. Định ý túc bây giờ con truyền lệnh ra, muốn nhập sơ thiền, con bảo phải ly dục ly ác pháp nhập vào sơ thiền. Thì cái ly dục ly ác pháp mà con tu tập để mà ở trên tứ niệm xứ thì nó không có năm chi thiền. Con hiểu không? Nó không có năm cái trạng thái của năm chi thiền của sơ thiền. Mà khi con ra lệnh, con bảo ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền là nó có năm chi thiền. Nó khác, nó khác liền. Nó cũng ly dục ly ác pháp, nhưng mà ly dục ly ác pháp để nó vào thiền. Còn con bây giờ ly dục ly ác pháp để ở trên tứ niệm xứ, nó khác, không phải giống nhau. Cho nên nghe cái danh từ thì nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau, nó không giống nhau. Cho nên con ở trên được cái mảnh đất của tứ niệm xứ đó, cái tâm bất động đó, thì con mới ra lệnh, mà con mới vào được cái sơ thiền, ly dục hay giải pháp để vào cái sơ thiền. Thì năm chi thiền tầm tứ nghĩ lại nhất tâm nó sẽ hiện ra ở trên cái chỗ sơ thiền. Cái trạng thái sơ thiền nó không phải là trạng thái của tứ niệm xứ. Do đó nó con bây giờ con ở trong cái sơ thiền rồi, thì bây giờ con phải ra khỏi cái sơ thiền, con mới trở về tứ niệm xứ, trở về trạng thái tứ niệm xứ. Từ ở trạng thái tứ niệm xứ đó, cái mảnh đất mà tứ niệm xứ đó, con mới vào nhị thiền. Chứ không phải là ở sơ thiền mà bước qua nhị thiền được đâu. Phải là bây giờ nó làm như cái mức thang, nó có bốn mức thang. Từ cái mức thang thứ nhất là sơ thiền rồi lên mức thang thứ hai, không phải vậy. Nó phải trở ra cái mảnh đất của tứ niệm xứ, nó ở trên cái trạng thái bất động của nó, rồi bắt đầu nó mới lên cái nhị thiền. chứ nó không phải là cái thang của bốn thiền. Mình hiểu như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn cái nấc thang của một thiền định, không phải, không phải vậy. Cho nên các con đọc ở trong kinh Niết Bàn khi Đức Phật nhập bốn cái thiền để mà, thì khi mà vào sơ thiền rồi Đức Phật phải xuất sơ thiền, rồi mới nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền rồi mới nhập tam thiền. Rồi vậy thì Đức Phật xuất cái sơ thiền hay xuất cái nhị thiền thì Đức Phật ở đâu? Xuất tức là mình ra khỏi cái trạng thái của thiền đó. Các con hiểu không? Mà ra thì nó phải ra trên cái mảnh đất nào? Cũng như bây giờ thầy, ví dụ như bây giờ thầy bắt cái nước thang đó, con trèo lên cái nước thang đó, con xuống cái nước thang đó thì con phải xuống cái nền nhé, rồi con mới qua một cái thang thứ hai, phải không? Con mới trèo cái nước thang nó dài hơn, chứ không phải là con phải đi hai nước thang mới lên cái thang thứ hai. Cái thang thứ nhất cái nước thang nó dày, bây giờ cái nước thang của cái thang thứ hai, cái nước thang nó không có dày đâu, nó một nước của nó mà nó dài vậy bằng hai. Có phải không? Cái sức của con bây giờ đứng từ cái chỗ cái nền này mà bước lên cái thang mà cái nước thang dài thì đó là nhị thiền. Rồi sau khi con muốn vào cái nước thang thứ ba đó thì nó không phải là ba nước mà nó một nước mà nó gấp ba lần của cái sơ thiền. Con hiểu không? Cho nên con phải trở xuống cái nền nhà, con mới bước một cái bước, bây giờ cái bước chân con nó dài ra, con mới trèo lên được cái thang thứ ba. Con hiểu chưa? Đó, rồi bắt đầu bây giờ cũng trở về với cái nền nhà rồi bước lên cái thang thứ tư. Mình hiểu như vậy mới biết được Phật pháp, chứ không hiểu như vậy kể như là mình nghĩ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền giống như cái thang có bốn nấc, không phải, khác, không phải. Bởi vì mỗi trạng thái của một cái thiền định thì nó không có giống nhau và nó không có nối tiếp nhau được. Cho nên trong những cái bài kinh Đức Phật, nếu mà không có những bài kinh này ấy, thì chắc chắn thầy xác định không ai tin thầy. Vì kiến giải người ta nghĩ chỉ theo cái tâm phàm phu, cái vật chất của thế gian, chứ người ta đâu có nghĩ là Phật pháp nó đâu có giống như cái vật chất của thế gian được. Một người tu xong người ta nhập được các định rồi, người ta thấy trời ơi như thế này, là kinh sách mày viết như thế này thì chắc không ai hiểu nổi hết. Thật sự ra thầy không giải thích thì không ai hiểu nổi kinh sách. Họ hiểu theo cái kiến giải, cái tâm phàm phu, cái chưa có kinh nghiệm, họ phải hiểu theo cái tri kiến đó thôi chứ không cách nào khác. Cho nên vì vậy, cái đầu tiên mà cái pháp đầu tiên con nhớ tập đi kinh hành. Nhưng mà đi làm sao mà cái tướng đi, mình là người vô sự đi, như người đi chơi mà tướng đi rất là nghiêm trang tề nhị. Chứ không phải đi lấy có đâu. Đi mình phải xem cái oai nghi, cái tướng hạnh của mình đi. Đạo Phật nó có oai nghi chánh hạnh chứ. Mình đi mà mình cúi, mình khồm xuống vậy, chánh hạnh chỗ nào được. Đi mình nghiêng cái cửa cổ vậy làm sao chánh hạnh được. Bởi vì cho nên vào đạo Phật là mình phải học những oai nghi chánh hạnh. Cái đi cũng có chánh oai nghi chánh hạnh, cái ngồi cũng có đúng oai nghi chánh hạnh. Cho nên hầu hết là thầy thấy quý cô, quý thầy mà tu tập từ cái đi cho đến cái ngồi sai nhiều lắm. Nội cái oai nghi chánh hạnh nó đã xác định cái sai của cái tướng đi, cái sai của cái tướng ngồi là cái biết là nhiếp tâm trật hết. Nó đúng là đúng mà nó trật là trật, mà nó trật nó thể hiện qua cái tướng của nó, cái thân tướng của nó. Cái ngồi mà khổm như vậy làm sao mà thiền định gì? Mấy người đi chạy thường dục dở nó thiền định. Ngồi mà nghiêng như thế này thì trời đã coi thầy nói thôi. Cái oai nghi vậy là sao? Cái tướng ngồi vậy là sao gọi là đúng là chánh hạnh của Phật? Nó trật nữa. Cho nên mấy con đi ngang qua một cái giải thoát mà quý thầy ngồi, mấy con chỉ nhìn, đi lướt ngang qua, mấy con nhìn thấy cái tướng ngồi biết người đó đúng sai rồi. Thấy ngồi sai là biết sai rồi đó. À, ông này nó nhập định, nhập gì đó biết là ông này nhập định của ngoại đạo rồi đây. Tướng ngồi đó là định của ngoại đạo, không tưởng không đi. Cho nên vì vậy khi mà tu tập thì hôm nay mấy con được nghe thầy nói, nhưng thật sự ra thầy thấy mấy con là những người quyết tâm tu thì thầy sẽ cho mấy con một mình mấy con đến đây một người thôi, không có nhiều để mà thầy kiểm tra, thầy dạy cách thức ngồi đi đâu đó đàng hoàng chứ. Người đi tướng dày, kẻ đi tướng khác, mấy con bắt chước nhau nó đặt hết. Các con phải dạy từng người mấy con, thầy chịu khó lắm. Thầy chỉ mong rằng thầy đào tạo cái người tu chứng, cho nên chỉ dù cực khổ cách nào đi nữa thì thầy cũng, khi mà thấy mấy con quyết tâm thì thầy bỏ. Cái quyết tâm của mấy con là cái chỗ nào? Sống được cái này. Sống trời ảnh nhé. Bởi vì mình quyết cuộc đời mình sinh già mình chết, cái khổ của mình là sinh tử rồi. Mà đến đây nghe thầy nói phải lập cái hạnh trước, giới luật này. Mà mình sống mà mình độc cư được rồi thì mấy người đó là mấy người thầy chọn đó. Chọn thầy dẫn dắt đến nơi tới chốn. Thầy chọn một thầy một trò dẫn nhau đi á, chứ không có để. Mà bởi vì cái người mà giữ được độc cư là cái người đó là cái người có căn cơ rồi đó. Thế còn mấy người mà nói chuyện này kia mà buồn buồn rồi đứng thất này nhìn thất kia rồi cười nhau những chi thì thôi rồi rồi đó thôi, họ còn vui dần. Kêu là đời không muốn bỏ mà muốn thi đạo đó mấy con, không tu được đời sẽ bỏ hết. Cuộc đời là dục lạc, cái vui của cuộc đời, cái vui của đạo khổ. Cho nên từng đó những cái quay cái hạnh của mình lập đúng rồi thì bắt đầu thầy sẽ đến với con, thầy sẽ nhắc đến không bỏ mà những đường đó là có căn cơ. Để mấy con cứu lấy mình, làm chủ sự sống chết, thoát ra khỏi giặc sinh tử, cướp lại quyền tự sống, quyền sống của mình. Chứ giặc sinh tử nó đang làm chủ, nó đang cai trị cái quyền sống của mấy con hết rồi. Bây giờ nó bảo mấy con bệnh thì mấy con phải bệnh thôi, không có cách gì. Mấy con nói tôi không đau đâu, không có được. Mà bảo chết, nó bảo bây giờ thở không được, nó nghẹt cổ thở không được, thì mấy con cũng thở không được. Nó bảo tôi chết rồi mấy con cũng chịu chết. Mấy con đang ở trong sự nô lệ của giặc sinh tử. Mấy con như những người nô lệ của giặc sinh tử. Mấy con chưa lập chủ được nó. Còn đối với thầy thì nó không lập chủ được. Thầy bảo sống thì nó giặc sinh tử nó cũng đi chứ nó không dám cãi. Nó cãi thầy là thầy đuổi đi cãi thấy đấy đó. Tại sao? Tại vì tâm thầy bất động cho nên nó làm động cũng được. Nó phải chạy. Còn mấy con nó vô nó quậy hơi, nó dẫn mấy con chạy túi tu. Cho nên vì vậy mà đầu tiên mấy con tập tỉnh thức, rồi bắt đầu mấy con tập xả tâm. Tập xả tâm không có nghĩa có ngồi không mà xả, đi cũng xả nữa mấy con. Ngồi cũng xả, nằm cũng xả, tất cả mọi cái để đừng từng lắng nghe những tâm niệm của mình. Từng các pháp bên ngoài tác động coi mình xả được hay không. Nếu xả không được thì mấy con bị chướng ngại. À, cũng như bây giờ trời nực quá các mấy con than cỡ trời nực thì tức là mấy con bị trời nực nó tác động mấy con thì mấy con bị ác pháp rồi, đừng mặc nó ta chẳng sợ đâu. Thì như vậy là mấy con thấy giận thản nhiên trước cái thời tiết, mấy con thản nhiên tức là mấy con đối với nó. Còn bắt đầu bây giờ nghe nực cứ bật bật máy lại là mấy con bị nô lệ thì nó sai rồi. Cho nên từng cái tu mình mới thấy được cái làm chủ của mình. Mà từ những cái làm chủ nhỏ nhỏ đó nó sẽ đi đến cái làm chủ giặc sinh tử. Mình phải cướp nó từng phần để rồi mình độc lập nước mình. Chẳng hạn bây giờ thầy súng đạn dở, lực của giặc sinh tử nó nhiều, cho nên thầy tập trung một cái số nào đó thì làm một cái căn cứ, từ đó thầy mới chiếm lần ra. Nó vậy đó thầy mới thành công chứ. Y như là đánh giặc. Mấy con nghe nói như vậy thì đầu tiên mấy con lập căn cứ thì đó là tỉnh thức. Cái căn cứ địa nó vô không được là chỗ mình tỉnh thức. Rồi bắt đầu đó mình đánh vô đó thì mình xả từng niệm ra. Xả từng ác pháp là đánh chiếm nó đó. Mà nếu mà ta chiếm hết mà không còn nó nữa thì coi như là ta độc lập. Con ham tâm mình còn bất động là mình độc lập rồi. Nó đâu còn vô được nữa. Đó là mình làm chủ đất nước của mình. Mình không đánh nước người ta đâu. Cũng như nước con giữ, thầy đâu có lợi thì chiếm nước con đâu. Thầy cho lo nước con thầy. Thầy có độc lập được nước thầy hay không? Thầy có chủ quyền được hay không? Thì do thầy phải đem hết sức lực của mình ra chiến đấu với giặc sinh tử. Con cũng vậy. Nước của mấy con thì mấy con cũng bị giặc sinh tử xâm chiếm. Nước của thầy cũng vậy. Nhưng mà thầy đuổi giặc sinh tử được thì thầy lập chủ quyền của đất nước thầy. Chứ thầy không thể làm chủ quyền đất nước của con được. Thầy độc lập, thầy cắm cờ độc lập mà nước con thì còn bị trầy. Thì con chịu. À, bây giờ con có đến hỏi thầy dùng chiến thuật chiến lược thế nào mà đánh được giặc sinh tử vậy? Thầy nói thì dạy mấy con thôi. Rồi thầy huấn luyện cho mấy con một thời gian ở trường huấn luyện, cái trong về con mới đánh nó chứ. Cũng như thí dụ như Việt Nam của mình tốt lắm mấy con. Sau khi thấy quân đội Campuchia như vậy thì nhà nước mình cho quân đội Campuchia, những người mà có khả năng có tài, cho vô trường quân đội của mình học, huấn luyện mấy cái anh này. Sau đó anh về học chiến thuật của mình, về để đánh Campuchia làm chủ. Giải phóng đất nước anh luôn đó. Nhưng mà mình không hề cai trị đất nước anh. Việt Nam mình tốt thì chứ gặp người Tàu thì không tốt đâu, lấy luôn. Thành ra thầy nói thật sự mấy con, bây giờ coi như là mình, cái nước của mình đang bị trị. Mỗi các con đều có một cái đất nước. Cho nên vì vậy mà nghe lời thầy, mấy con nên tập đi. Quay nghi tế hầm ở trên chuyến đi của mấy con. Rồi hôm nào đó thì thầy sẽ trực tiếp từng, thầy kêu mấy con từng người thôi vô đây mấy con đi thì coi thấy coi đúng hay không, đi coi có khôn cổ mà đi có nghiêm cổ như thế nào thì sửa lại, chừng nào thì sửa cho mấy con quen mấy con đúng rồi về tu tập được. Còn hôm dài thì mấy con đến đi làm quen, quen tu viện thôi, biết chưa, làm quen để đời sống mình sinh hoạt như thế nào, để rồi sống trong một cái thất riêng tư, hồi nào sống trong gia đình người này người kia làm ồn náo này kia rồi, bây giờ mình sống mình thấy coi nó có thích vui hay không, thấy thời gian sao thì thấy con sống cũng được rồi, ở mình nhà này có ai đến cuối đời mình đâu, thì thấy là sống cũng thấy thích được rồi. Đó là những cái giai đoạn đầu tập trong 2 tháng 3 tháng, rồi lần lượt thầy theo dõi lần lượt rồi thì tới. Còn mấy con thì ở xa quá, mấy con ở xa quá thì do đó thì chắc chắn là thầy phải dành cái thời gian để trực tiếp dạy mấy con xong rồi mấy con còn về nước. Chứ ở đây mấy con đâu có ở được. Còn như mấy cháu này thì tụi nó sẽ ở đây lâu rồi, thầy sẽ dẫn dắt để tụi nó tới nay chỉ kế. Hãy đến đây thì thầy có cái trách nhiệm làm sao mà đưa mấy con đi đến nơi đến chốn, chứ không thể bỏ mấy con giữa chừng giữa đường đâu, không có bỏ mấy con giữa đường. Nhưng mà mấy con ở xa quá, mà mấy con thì chưa nắm được hết, chưa nắm được. Thầy thấy con đi kinh hành thì thầy cũng lưu ý lắm chứ. Rồi thầy coi như là mấy con đến mà mấy con ở gần thầy đều là không lọt cái đôi mắt của thầy đâu. Thì quan sát, thì nhìn, thì xem, để khi mà thì biết được cái sai thì sửa, giúp cho mấy con. Cho nên hôm nay thì cô hương này còn chừng bao lâu nữa về không? 2 tuần. Mà 2 tuần nữa phải tập cho đúng đó, để rồi khi mà về bên đó thì chỉ còn có mình đó. Tập tập thì nó không bao giờ mới đạt được cái tâm bất động đó, mà tập đúng nó mới đạt được. Tuy nó đơn giản, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, câu tác ý thì nó thường, nhưng mà ngồi mà tu và chừng nó không dễ. Cái chỗ tu tác ý thì nó dễ đó, nhưng mà nó bất động được, hay là nó ở trong này nó đang lặp đi lặp lại cái câu đó, hay hoặc là nó đang có cái niệm gì, đủ thứ. Thường thường là mình nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự thì ngồi im lặng, thì ảnh ở trong này cũng nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, ảnh thường thinh không được, cái tật kỳ cục. Các con cứ lắng nghe rồi vậy không, mấy con im lặng nó không có chịu im lặng đâu, mà nó cứ lặp cái câu đó, nó không nói cái chuyện khác mà nó lặp cái câu mình nhắc, nó làm cho mất cái bất động đi, nó bị động hoài à. Chính nó cứ lặp đi lặp lại để cho nó giữ cái gì, nhưng mà không ngờ nó lại làm động nó. Có tu rồi mấy con mới thấy cái chỗ nó không đơn giản đâu mấy con. Thì do đó mình mới nhắc, Đừng có nhắc, tao biết mà, tao biết bất động thì bất động chứ sao mày cứ mày nhắc hoài. Nhưng vậy chứ im lặng cái nó nhắc. Nó không chịu làm thế. À, thì thầy nói như vậy thì mấy con lắng nghe, mấy con có tu tập mấy con mới biết nó khó chứ nó không có dễ. Rồi bắt đầu như vậy thì mấy con muốn mà cho nó đừng có nhắc thì mấy con làm sao? Gì? Tình hành. Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác rồi biết bước đi, anh đâu có nhắc được nữa. Có phải không mấy con? Rồi chừng nào mấy con ngồi mà thấy nó không nhắc thì được rồi, mà mày còn nhắc là tao đi nữa. Tao đi tao tỉnh thức mà, tỉnh thức cho đến khi anh nhắc. Chứ anh nó sợ có niệm gì ở trong đó cho nên nó nhắc hoài. Nó lo chứ đâu mà nó không lo. Vậy nó sao được? Nó có bổn phận nó phải bảo vệ cái sự bất động đó cho nên buộc lòng nó thầm nhắc. Có hay không? Nhưng mà nhắc vậy là động tao. Được rồi, được. Cho nên vì vậy mà tao muốn cho mày đừng có nhắc nữa, tao bước tao đi thì tao chú ý với bước đi thì mày hết nhắc. Có ba mấy con đi. Mà vì vậy mình tập như vậy đó thì sau này không nhắc con. Nhắc bất động là nó bất động đó. Cho nên nếu mà nó cứ nó nhắc hoài thì nó bị bước đi hoài thì nó cũng sợ. Cho nên tự nó lui. Mấy con cứ tập đi, tự cái tâm của nó sẽ sửa đổi. Sửa đổi. Nó đầu tiên á thì mình nhắc tâm bất động thì nó lo không được bất động cho nên nó thầm nó nhắc. Nên nó cũng tốt chứ không phải nó xấu, nhưng mà nó sai. Do đó thì cho nên gì vậy? Không được, mày cứ nhắc vậy đậm tâm, không được. Tao đi kinh hành. Trời, các con thấy chuyện nào ngồi lại mà nó nhắc thì đó là nó tốt rồi, tỉnh thức hoàn toàn. Tại vì nó không tỉnh thức nó phải sợ. Chứ nó tỉnh thức nó không sợ. Nó biết nó chưa tỉnh thức. Thế nếu mà lơ mơ cái có cái niệm khác vô à. Cho nên nó sợ, nó lo, nó phòng hoài. Thì thầy nói như vậy là nói tâm lý thôi. Tự mình có cái tâm lý của mình. Mà mình đâu có phải mình dẹp nó được đâu. Nó phản xạ tự nhiên của nó đó. Thành ra mình phải biết cách để mình sửa nó. Cũng như một cái người mà sợ, thật sự ra nó có cái phản xạ sợ của nó. Con người nào cũng có bản chất sợ mãi kiếp đẻ. Trời nhắc nhem tối, cái sợi dây chứ đâu phải con rắn mà hơi cong cong cái mình vừa chợt thấy cái mình lo mình nhảy hay không. Nó là phản xạ tự nhiên chứ đâu phải mà mình muốn nhảy đâu. Đó là cái sợ tự nhiên, mà bản chất con người là sợ hãi và kiếp đẻ. Tự nó có ở trong nó rồi. Mà muốn cho nó đừng có sợ hãi kiếp đảm thì nó phải tỉnh thức. Khi nó tỉnh hoàn toàn thì nó không sợ hãi. Cho nên nó nhiếp phục được sợ hãi. Nó tỉnh, bởi vì thầy nói tỉnh thức là nó sẽ nhiếp phục hết được mọi cái. Mà cái pháp đầu tiên phải tập tỉnh thức chứ không cách nào cả. Rồi tỉnh thức rồi mới xả tâm là tới cái giai đoạn thứ hai. Tỉnh thức rồi nó mới biết được tất cả những cái gì nó mới xả. Chứ bây giờ mình xả thì mình cũng thấy xả đó, nhưng mà sức tỉnh thức mình không đủ thì nó cứ nó bị loạn tưởng, nó bị hôn trầm hoài. Em ngồi nó im im ra nó buồn ngủ. Còn nếu nó không im thì nó cứ nó lăn xăng ở tổng hoài. Còn không thì nó bảo vệ nó thì nó ngầm nó tắt ý hoài, nó không dám nghĩ. Mà thành ra nó cứ động không rồi. Mấy con nhớ được. Thành ra mấy con tu tập thì mấy con nên nhớ là điều kiện cần thiết, mấy con ghi chép lại những cái khi mình ngồi tu mình đi, mình thấy cái gì mình ghi chép lại, điều đó rất là tốt. Tại sao? Tại vì mình sẽ gửi đến cho thầy xem ở trong ngày đó tôi tu thấy như vậy vậy vậy, cái nào đúng cái nào sai xin thầy chỉ dạy, để cho mình căn cứ vào cái chỗ tu tập của mình, cho trạng thái tâm của mình lúc cái thời điểm đó mình tu. Mình thấy như vậy ngày nay rồi ngày mai ngày mốt nó ở trong cái trạng thái nào, nó thay đổi như thế nào, điều là mình theo dõi được nó thì nó sẽ tiến bộ, nó sẽ đi tới nơi. À bây giờ cái trạng thái mà ức chế đó con thấy rất rõ. Bây giờ cái sức của con á, bây giờ con ngồi lại mà con cố con giữ cái tâm con bất động, cái ý thức con không khởi niệm gì hết, hoàn toàn im lặng, đó là con bị ức chế. Cái thứ hai là con bị ức chế bằng cái đối tượng, bằng cái đối tượng của nó. Cứ thấy hơi thở ra vô gì mà trong đầu không có niệm nào ở thì hơi thở ức chế, ý thức thì bị ức chế. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là con dùng cái pháp nào con tu tập là bị ức chế. Ví dụ như con đi kinh hành thì con nếu mà cứ biết bước đi hoài, con ráp tập trung dưới bước đi mà ý thức con không khởi thì con cũng bị ức chế. Còn ở đây ấy, người ta tập tỉnh thức để rồi người ta xả tâm, cho nên niệm nó cứ khởi ra người ta xả, chứ người ta không có diệt nó. Còn con mình bây giờ tập tỉnh thức mà con đi 1 giờ 2 giờ mà nó hoàn toàn nó không niệm là coi chừng con bị ức chế. Còn người ta tập tỉnh thức, người ta đi vậy, người ta đi vậy thì thỉnh thoảng nó có niệm, cái đó có sợ niệm để nó là sao này tôi xả mà. Nhưng tập tỉnh thức cho nó có tỉnh thức, mà khi tỉnh thức con mới thấy niệm nó khởi ra, con thấy con biết đó là tỉnh thức, cho nên đừng diệt niệm. Sự ra mọi người chúng ta đều có cái ngũ tiền pháp tham sân si mạn nghi, si là cái hôn trầm thường niên rồi. Bắt đầu bây giờ trong cái sự tu tập của con thấy sao là mình ngồi tu hoặc là mình đi mà cứ ngồi như vậy mà nó bị như vậy, thì con cố gắng con ôm pháp thân là niệm, con dập nát hết, con đừng có nhường nó, không có được. Mình phải dùng pháp mình dập nó xuống, cái hôn trầm thường niên phải dập chứ còn không có để. Bây giờ ví dụ như nó mệt nhọc quá, có lẽ nó là do mệt nhọc, hoặc là ban ngày mình làm gì, ban đêm mình mệt nhọc quá, có thể nó buồn ngủ. Nhưng mà khi ôm pháp cho mình niệm vô rồi thì nó tỉnh hết, nó không có còn nữa, dập xuống hết. Nó làm cho mình lười biếng, làm cho mình bằng cách này kia, thì do đó mình có những cái lý luận là mình thấy sợ tội, cái thân của mình nó sẽ mất sức này kia được. Nó lý luận để cho mình dung dưỡng nuôi cái sai của nó thôi. Cho nên ôm pháp vô dập và cho mày chết, chứ đừng có nói chuyện mà tao nuôi dưỡng mày, tao cho mày tiêu chứ. Thì ôm pháp tới người niệm tắc ý, khi mà nó bị như vậy tắc ý càng to, giơ chân lên, đưa chân tới, ha chân xuống, làm lìa lìa nó vậy đó thì bắt đầu tỉnh. Ra miệng ra tiếng là con. Khi mà bị như vậy đó thì các thất ơn kia mà ta đều nghe con hết. Nhưng mà con sẽ tìm một cái chỗ nào mà xa người ta, con sẽ một mình mà con la làng người ta không nghe đó thì thôi sẽ thắng nó. Tại con thì con không có tác ý rất yếu, nhưng mà tại vì con cứ nghĩ là mình nhiều khi con cái tác ý trong đầu con thì nó hơi yếu hơn là khi mình nói từ miệng. Con nói thầm là con cũng đủ. Nói thầm nó cũng mạnh hơn là nói trong đầu con. Mà con la lớn nữa thì nó lại còn mạnh hơn. Cho nên nó có nhiều người họ nói ông có điên, sư thật cũng thả. Người ta đang phá cái hôn trầm tự nhiên của người ta. Người ta phải tác ý lớn qua cái hành động của người ta. Chứ không phải không? Phải mình phải biết sử dụng, không biết áp dụng đó, biết áp dụng. Cho nên khi, ví dụ như con ở cái thất này đây, mà con thấy cái bên đây cái rừng cao su bên đây vắng vẻ không? Mà bị hôn trầm quá, con đi qua bên đó, cho mày qua đó ma ăn mày cho rồi, nó cũng sợ, nó cũng bớt rồi đó. Mà la nó hơi rồi, nó tiêu hết. Chứ đừng ở gần đây, mình la quá, người ta động. Ta động người ta tu cũng được, mình đi qua bên kia xa rồi mình sẽ sử dụng toàn cái lực của mình á, mà cái âm thanh của mình phát ra nó có cái lực mạnh lắm, cái lực mạnh nó tỉnh ma lắm, cho nên phá chứ còn đừng có dung dưỡng nó gì hết, sợ hãy nó hôn trầm tiền nhiên mà nó ló cái mặt nó ra rồi biết rồi thì tao có pháp thân hành niệm làm mình chết, tao có pháp mà chứ đâu phải là tao không pháp đâu, tao sợ đầu hàng mày dẹp. Đặt xuống hết dưới loạn tưởng đấy con, loạn tưởng ngồi đây cái niệm này nó chưa xong nó tới niệm khác ly liệt ào pháp thân hành niệm cho con cái nát rồi hết. Bởi vì mấy con bây giờ mấy con tập cái pháp thân hành niệm cho nó quen, nó thành như cái cổ xe nó chạy, từ hành động này nó liên tục tới hành động kia, mỗi hành động là một cái căm cứng xe đó các bạn. Cho nên nó cứ chạy hoài, nó chạy, khi mà nó bị chướng ngại nó, tao dùng cái bánh xe này tao chạy tao cán nát hết. Nó thành ra một cái bánh xe kiên cố, nó chạy nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp. Nó không có để hôn trầm loạn tưởng, nhưng nào pháp thân hình niệm nó hay là nó phá, nó dập phá. Mà cái xe mà nó chạy mà kiên cố được đó thì nó trở thành căn cứ địa. Không có cái hôn trầm dập, hôn trầm thì miên, không có cái dập cảm thọ nào mà đánh vô nó được trong cái xe thân hình niệm á. Chẳng hạn bây giờ con đau nhức cái đầu, con ôm pháp thân hình niệm, con cứ ở trên thân hành, con cũng cần biết cái đầu nhất. Con đi chừng 5-10 vòng cho cái đầu nhất mất tiêu, nó căng nát hết rồi. Thì nó cái cảm thọ, cái đau bệnh trong thân của mình, tại vì mình sợ, mình không dám. Cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con cách thức rồi mấy con nằm để mà tác ý tâm bất động, để mấy con giữ cái bất động đó, nó cũng diệt cái cảm thọ của mấy con. Nhưng nó không bằng pháp thân hình niệm đâu. Còn đau kệ nó, cho tao cứ ôm pháp tao đi, đau bụng đau đâu tôi ôm pháp tao đi, tao cán tiêu cái đau bụng, chút nó hết đau bụng. Bệnh gì nó cũng cát sạch hết mà, cái pháp thân hình niệm nó hay. Cho nên mấy con học cho nhường nhuyễn cái pháp thân hình niệm. Bởi vì cuộc đời tu hành của mình là nó nhiều chướng ngại. Chướng ngại này đến chướng ngại khác, có những điều, nhiều cái thứ chướng ngại lắm. Mà hãy gặp chướng ngại là mấy con cứ ôm pháp thân hình niệm, dập nó xuống hết. Cái cho nát nó hết, không còn một mảnh nào hết. Gặp cái xe thân hình niệm mà nó chạy thì có thầy nói núi nó cũng ban luôn hết. Chứ đừng nói gì, rừng núi nó cắn nát hết. Nó quần một hơi thì rừng không còn một cái cây mà thầy nói không còn cây nào pháp thân hành niệm. Bởi vì pháp thân hành niệm nó 13 pháp, nó cộng lại nó thành cái pháp thân hành niệm. Cho nên mấy con nhớ là cái pháp thân hành niệm là cái pháp rất tuyệt vời. Thầy là những gì không cúi đầu đó, nhưng mà tại vì ở dưới thì côn trùng đến từ rất là nhiều, con đi thân hành niệm thì con phải nhìn dưới bước chân. Dưới bước chân thì con nhìn trước, hay tức là cái khoảng chỗ con từ đây tới đó con đã thấy, mà con thấy trước rồi thì con tới đó con tránh rồi. Chứ đừng có cúi mà sát khi mà chân con thì cái cỡ đậu cúi xấu lắm. Nó mất cái quay đi. Con nhìn ra trước thì con đi. Thì tức là con nhìn cái đầu con thẳng mà con đâu có nhìn chỗ này. Nhưng mà chỗ này nó đã thấy nó hết rồi. Vì con đi tới đó là con đã thấy rồi. Tới nữa, con nhìn tới nữa nó cũng biết cái chỗ đó có kiến hay không kiến, nó tránh hết xuống rồi. Mà cái quay nghi của con đi rất là tốt. Có chứ con, mình đi kinh hành tỉnh giác á, mình sợ mình không tác ý á, thì nó sẽ quên cái bước đi của mình đi. Mình tác ý, chân trái bước, chân mạc bước, rồi mình im lặng mình bước đi để mình lắng nghe, rồi mình tiếp tục mình tác ý nữa. Chứ con không tác ý là cũng quên bước đi á. Phải tác ý để nhắc chừng nó, để cho nó nhớ là mình định. Thì 5 bước làm là 10 bước phải nhắc chứ không khéo. Nó đi 20 bước cái nó quên à. Nó quên, nó nhớ chuyện nó bậy rồi. Nó đi cho nó nhớ cái chuyện ở đâu xứ nào á. Cho nên con nhắc là nó luôn luôn nó kìm, nó giữ dưới bước chân con đi. Đầu tiên mấy con phải tu vậy thôi. Rồi từ từ mấy con thưa ra. Mấy con tắt ý thưa ra. Để cho cái khoảng thời gian tỉnh thức nó dài ra. Còn mới đầu mấy con nhắc khích cao vậy chứ mà lơ mơ thì nó sẽ quên đó. Nói tôi tỉnh thức bước đi chứ rồi nó chút nó quên. Nó biết cách áp dụng. Con thấy là tâm về định tỉnh sáng suốt không được hôn trầm ngoài. Được. Tâm ý câu đó cũng được. Dưới tâm định tỉnh tôi biết tôi biết vô. Dưới tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra đó. Cái câu định niệm hơi thở. Để mình đưa hơi thở. Dưới tâm định tỉnh tôi biết tôi đi kinh hành. Hoặc là tâm phải không hôn trầm thì nhiên tôi đi biết tôi đi kinh hành. Cũng đều được hết. Mỗi câu đó mình đặt ra cho nó phù hợp với cái hiểu biết, với cái đặc tướng của mình thôi. Giúp cho mình để phá không cần đi. Sao? Bạch thầy, khi con đi thân này nhận biết lực tưởng xuất hiện thì để làm sao? Cái này, cái sao con nói? Ví dụ lực tưởng xuất hiện thì... lực tưởng xuất hiện. Xuất hiện, ví dụ như con đi, con bảo dở chân lên, cái nghe nó đẩy lên vậy. Con bảo đưa chân tới, cái thấy nó đẩy tới, chứ con hỏi ta, thì con biết đây là lực tưởng rồi, thì con tắt ý, dừng lại. Tao bảo thì tao phải bước đi chứ không phải mày đẩy. Mà con la nó vài ba lần thì nó hết, mà nó không hết. Tao không đi nữa. Thì nó không đi nữa lấy gì đẩy. rồi bắt đầu con đi trở lại, mà nó còn đẩy nữa, tàu không đi nữa. À, nó cứ hễ có cái lực mà nó đẩy vậy đó, cái lực của tưởng mà đẩy thì tàu không đi nữa, tàu ngồi. Tao ngồi thôi, tao đi nữa mà mày còn nữa, tao ngồi nữa. Tao cứ đánh mày hoài. Chừng nào mày không còn thì tao đi. Nó sẽ thua con. Nó không dám đẩy nữa. Cái gì không? Cái gì không? Cái gì không? Cái gì không? Cái gì không? Cái gì không? Cái gì không? Bóng đầu mà không phải là không phải là không đâu không gọi ra tiền thì nó ảnh hưởng luôn được rồi. Nó tùy con mình áp dụng, mình phải tùy lúc, tùy lúc thì đúng cái có lúc nào mình cũng la lúc lớn chứ không được. Rồi được con, cái đó được, không có sao. Và đồng thời, ví dụ như bây giờ con đặt thành cái thời gian. À bây giờ mình còn thiết duyên với nhau thì mình nói toàn ở trong thiền pháp, không có nói ăn mát, không nói chuyện mà tào lao hoài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, à, trong cái giờ nào đó là mình cho là cái giờ này mình phải giữ đầu cư. Chẳng hạn là bây giờ buổi tối, à, công việc mình xong hết rồi buổi tối, khoảng giờ này là không được nói chuyện. Nhà này ở cũng được tới luôn. Thì có con giữ cho cảnh thận như vậy là được ở trong 3 tiếng, 2 tiếng gì mà con quyết định trong cái thời đó. Thì thời đó tất cả các con đều là không có được đặng với nhau. À, mình đã tìm với nhau rồi, cái giờ này người nào cũng ở tháng ấy chứ mà không được mà lãng giảng nói chuyện. À, người nào mà đến mà nói chuyện là cái người đó bị lỗi, là bắt quỳ gối, tập thể là bắt quỳ. Đó vậy đó. Sau đó mấy con giữ đầu cư trước kìm khi mà mấy con được cái đủ duyên rồi, mấy con đầu cư mấy con thấy nó ghê lắm, nó quen rồi, nó có cái kỷ luật của nó rồi. Thành ra mình phải tập dần nữa, tập dần rồi tới chừng mà nó đầu cư trọn vẹn là khi đầu cư trọn vẹn là mình đi gần tới, mình phải biết rồi. Bởi vì đầu cư đó, nó không phải bây giờ như mấy con mà không có công việc gì thì mấy con nói đầu cư, chứ sự thật ra tâm mấy con nó thường không dần, nó không đầu cư đâu. Nó cũng ở trong thoát vậy chứ mình nó nhìn thấy người ta, nó đâu có độc cư. Còn cái là mấy con tập như vậy rồi, cái chừng nó độc cư nó không nhìn nó. Vì nó đã có, nó đã có cái kỷ luật của nó rồi. Cái giờ đó nó phải như vậy, nó phải bảo vệ nó vậy. Nó không được ngó qua ngó lại, nó không được đi tới đi luôn nữa. Khách của ai này ở mà nó chỉ giữ có mấy giờ à. Còn mấy giờ khác thì nó khác, nó làm công chuyện khác. Còn mấy con thì đang chuyên tu rồi, thì mấy con phải cẩn thận lắm đó. Cái tâm héo, cái đầu cư của mấy con nhiều quá đến sức mấy con không kham còn nổi. Còn mấy đứa này nó kham nổi được cái giờ của nó đủ sức nó kham vì nó ít. Còn cái kia là suốt ngày đêm mà mấy con phải kham hết cái giờ đầu cư, cho nên thường thường nó chịu không nổi, nó phóng bậy, mắt tay mắt miệng ra nó phóng giật ra hoài, thì nó phá đầu cư nó đâu. Đó là cách thức của nó cấm lại độc cư, nó căng đầu con, nó không chịu đó, nó không chịu nổi, nó cô đơn quá, nó chịu nổi, nó căng đầu. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà căng đầu như vậy đó thì mấy con đi kinh hành, mấy con tập đi kinh hành, mấy con ôn tập cái mình niệm con đi, chứ đừng có để mà nó căng vậy thôi, để mình đi ra mình nhìn chỗ này kia cho nó thoải mái, chứ khi bị phóng dật được mình sử dụng khác. À, như mấy con đầu tiên mấy con tu tập á, mấy con cơ bản nhất để tập tỉnh thức á, thì mấy con ngồi là mấy con dùng hơi thở, hít vô tôi đi tôi vô, thở ra tôi đi tôi thở ra, hít vô thở ra. À, rồi con nhắc một lần nữa, tắt ý lần nữa, đi vô thở ra. Như vậy là con tu khoảng độ từ một ngày một đêm, cứ mỗi hơi thở là tắt ý, mỗi hơi thở tắt ý. Ở trong cái khoảng thời gian tu vậy đó thì trong 30 phút, trong 10 phút hoặc 20 phút thôi thì tu nhiều. Nó có cái sức chế dữ lắm con á, nặng đầu con á. mà thấy nó không nặng đầu, thấy cái hơi thở nó cũng bình thường, nó không có gì, thì mình mới tác ý một câu, thì mình thở năm hơi thở, mình không tác ý theo nữa, mà mình tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra một, hít vô thở ra hai ba bốn năm, đúng năm hơi thở tác ý là, rồi sau đó 10 hơi thở tác ý là, rồi 20 hơi thở tác ý là, cứ thư dần thư dần, cho đến khi mà con tác ý một lần mà con thở xuống ba, thì lúc bây giờ cách thức đầu tiên là cái con mới tu tập là con dùng hơi thở để nhiếp tâm, cái đó là cách thức nhiếp tâm chứ chưa ăn đúng đâu. Thì khi mà các con nhiếp được rồi thì mới dạy ăn đủ, nhiếp tâm được rồi mới dạy cách thức ăn đủ. Ăn đủ thì nó có cái sự an ổn ở trong cái hơi thở. À, bắt đầu bây giờ dạy cái con ví dụ như ăn ăn đủ ở trong hơi thở thì an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, con chỉ câu tác ý đó mà, an tịnh thân hành tôi biết tôi thật ra. Thì tại sao mà an tịnh thân hành là tại vì con ngồi cái thân của con bị đau tê nhức gì đó, thì con sẽ dùng cái câu tác ý đó. Mà trước tiên mà con ngồi thì con xếp bằng rồi đàng hoàng rồi thì con nhắc cái câu đó, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết. Thì con ngồi suốt cái thời gian mà 10 phút hay 30 phút cái thân con nó sẽ an ổn, không có đau nhức tê nữa. Còn nếu mà cái tâm con nó không có an mà nó cứ niệm này niệm kia thì con cũng cơ bản đầu tiên là phải dùng hơi thở thôi các con. Bởi vì nó là 19 cái đề mục của hơi thở, 19 cái đề mục căn bản nhất. Ngày xưa Đức Phật dạy cho đứa con trai của mình tức là La Hầu La cũng đi vào cái con đường hơi thở đầu tiên cơ bản. Mà chú chứng được ở trên cái A-la-hán, chú chứng ở trên cái cuối cùng là cái hơi thở cuối cùng giữ tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết vô, giữ tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Tác ý câu đó nó bất động tâm Chúa, chú chứng đạo quả A-la-hán liền ngay chỗ đó, tu trên hơi thở. À, sau khi chú chứng đạo rồi thì chú xin Đức Phật cái nhập diệt chú thấy. Và chú cũng có còn ham mê trên thế gian này nữa, cái chú nhỏ này khôn thì ở đời tu rồi cái nhập diệt bỏ ra. Mẹ chú còn sống, rồi ba chú là ông Phật mà chú vẫn đi rồi, chứ lẽ ra phải chờ ông Phật chết rồi hay là bà già chết rồi mới đi, chú nói không được không? Còn thấy đời khổ lắm, rồi tụi con đi trước, mà ông Phật cũng chấp nhận đi, không thấy bình thường thôi, chứ còn mình mà con mình chết chắc mình khóc dữ lắm. Thành ra hay, mà khi dạy hơi thở rồi thì ông Xá Lợi Phất, ông Phật nói Xá Lợi Phất là bổn sư của La Hầu La mà, cho nên ông Xá Lợi Phất kìm để theo hơi thở. Cho đến khi mà chú này giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi chưa định tĩnh nó bất động rồi, thì bắt đầu chú thấy những tức là chứng quả là hắn rồi, thì chú nói với thầy bổn sư, bây giờ con sẽ đến con xin Phật, con sẽ nhập Niết Bàn, con thấy đã đủ cái sức lực đủ, muốn chết mà nào chết, muốn sống mà nào. Ông La Hầu La chứng đạo mới có 20 tuổi à. Mấy con giờ lớn lại hơn mấy tuổi, thành ra đâu có lâu, cho nên cơ bản nhất là mấy con cứ vô hơi thở mấy con tu tập. Nhưng mà điều kiện khó là hơi thở nó dễ rối loạn hô hấp, cho nên mấy con tập ý từ từ mấy con dê lên thì nó không rối loạn đâu, nó quen. Cái cơ thể của mình là cái cơ thể thích nghi, tập nó quen à. Chứ còn mình không tập, mình làm một lèo một giờ hai giờ mà cứ ngồi biết thở không, mấy con sẽ biết, nó không để cho mấy con yên đâu. Cho nên tập từ từ lấy hơi thở tập thôi. Thầy có viết cái cuốn mà thầy có viết cái tập mà định niệm hơi thở đó, cái phần riêng cái đó nó hay lắm, cho nên thầy có viết đó là cái pháp của ngài La Hầu La tu tập. Cho nên mấy con cứ lấy hơi thở làm căn bản đi vào để mà nhiếp tâm, sự an trú tâm trên hơi thở, con đi vào thì con sẽ thành tựu cơ bản nhất. Nói những cái pháp mà nó cơ bản nhất thì mấy con nên tập. Về đi kinh hành thì mấy con cũng tập, thân hành niệm mấy con cũng tập. Đó là những cái pháp để đối trị, để đối trị những cái hôn trầm tự nhiên. Bởi vì cái hôn trầm tự nhiên mình nặng lắm, mình ôm cái hơi thở xong thì chưa đủ khá nó đâu, nó buồn ngủ quá trời, mà ngồi hít thở thôi nó ngủ dễ lắm. Cho nên không được, ôm phát thân hành niệm liền cho pháp, cho hôn trầm tự nhiên. Còn nếu mà nó bình thường, nó tỉnh thì nó ôm pháp, hơi thở từ cái điều một của nó. Hay thấy cái tâm nó không yên á, thì mình tu cái đề mục của cái tâm mà thấy thân nó không an ổn, nó cái gì cảm thọ này cảm thọ kia, thì mình tu cái đề mục của thân, nó có những cái đề mục của nó, chứ không phải là tu theo thứ tự. à, cái thân của mình bị chướng ngại, cái tâm bị chướng ngại gì đó thì cứ theo nó mà. Bây giờ cái tâm mình bị sân, nó dễ sân, nó ai nói gì dễ tức, thì ngay cái đề mục của tâm sân của hơi thở đó mà tu. Quán ly sân tôi biết hơi vô, quán ly sân tôi biết hơi thở ra, mà thấy nó giảm được sân rồi á, thì mình lại quán đoạn tiền tâm sân tôi biết hơi vô, để cho nó cắt đứt đi, nó đừng có để sân nữa. Còn thấy nó còn thích ăn, còn thích ham, thích cái này kia, thì biết là cái dục nó còn. Thì do đó mình quán ly tham đi. Thì cái đề một hơi thở nó có đủ hết rồi. Quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Nó còn thấy cái đó là Đức Phật dạy cho mình rất là cơ bản. Nhưng mà cái gì đi nữa thì cũng phải đi kinh hành hết rồi, thấy không? Có tỉnh thức nó mới ngồi đó mới tu được, mà không tỉnh thức thì ôm hơi thở nó ngủ, nó ngủ luôn. Cứ nương theo hơi thở. Thì tại tự ra thì pháp mình áp dụng sẽ có kết quả. Cho nên những cái đó là những cái mà kết quả là cái niềm tin của mình. Tính lực nó từ chỗ đó nó phát sinh. Nếu mình tu mà không có kết quả là cái tính lực. Mặc dù mình tin Phật pháp thật, nhưng mà tu mà không kết quả lần lượt cái niềm tin nó mất rồi. Cái tính lực nó mất, cái lực của lòng tin nó mất. Cho nên khi mà tu tập mà có kết quả chút chút là nó tăng cái lực tính lực, mà cái tính lực có là siêu năng tu. Bởi vì mình tu thấy kết quả mà tu sao nó siêu năng, mà hễ mà siêng năng mà tấn lực mà có thì niệm lực nó có, mà cái niệm nó lui liên tục. Bởi vì là siêng năng thì cái niệm nó hiện ra, mà cái niệm nó hiện ra thì cái định lực nó có, mà cái định lực nó có thì cái tâm nó thanh tịnh, nó tâm thanh tịnh thì tệ lực nó phải hiện ra. À, tệ lực nó hiện ra thì giờ con muốn biết cái chuyện gì quá khứ thì nó cũng hiện trên cái tâm con chứ đâu, mà hiện trên tâm con là hiện trên cái chỗ biết của con cái gì, thì con sẽ biết à, quá khứ mình vậy gì vậy, rồi tương lai mình muốn biết thì nó cũng hiện trên đó. À, ngày mai đây cô Trang này cũng mua ba cái rau này ăn mà chết. Thấy chưa mua mà mình nó thấy hiện một đống rau quá bự rồi, mà rau gì lại biết nữa chứ, rau lan hoặc là rau gì cũng biết hết. Trời đất ơi, sao bây giờ nó lại hiển kỳ. Ngồi đây mà mình thấy biết được không? Thấy biết được cả cái ngày mai đó, cái gì đó mình biết được, tức là cái tâm nó thanh tịnh, nó hiện ra hết. Nó hiện ra. Hãy con nghĩ là bây giờ mình xuống bếp no lắm rồi, đang làm đồ ăn thì nó hiện ra ngày mai. Tại vì mình lo cái chuyện ăn uống rồi. Ví dụ như con lo là chuyện ăn uống cho chúng, phải lo cái này kia. Thì khi mà cái tâm nó nghĩ nó lo thì nó hiện ra. Tự nó hiện ra chứ mình không muốn đâu. Nó hiện ra, nó báo cho mình biết hơn ngày mai là vậy vậy. Cho nên mọi cái nó đều hiện ra hết mấy con. Tự cái tâm thanh tịnh nó hiện ra, mình không cần biết mà nó hiện ra. Mà khi nó hiện ra mình không dùng nó, đi đi tàu ở đây bất động chứ không cần phải biết cái chuyện đó. Thì nó mất, nó làm mất, nó để lại cái sự bất động của nó thanh tịnh không. Ngộ lắm, nó cũng như nó phản chiếu cái gương, nó phản chiếu, nó phản chiếu mọi vật. Mà mình không cần thì không chiếu, mà mình cần thì chiếu, mà cái tâm phải thanh tịnh đi. Nên tu thời gian thanh tịnh. Bởi vì thầy dạy con tâm bất động là tâm thanh tịnh, nó bất động là thanh tịnh. Tu thời gian sao? Bởi vì con người người nào cũng làm được. Người nào là con người chúng ta, người nào cũng tu. Pháp của Phật là pháp của con người, chứ không phải có người làm được, có người làm pháp. Nhưng cái hoàn cảnh của mình, cái nghiệp nhân quả của mình nặng nhẹ cho nên tu không được, do cái nghiệp của mình. Chứ không có gì. Ví dụ như bây giờ mấy con mà còn tuổi trẻ, mấy con có gia đình thì cái nghiệp mấy con nặng rồi đó, mấy con khó tu được bước rồi. Rồi bây giờ con mình mà bây giờ còn cha mẹ có cản trở đi nữa, nói giờ con lớn con khôn rồi, mẹ cản con sao được, bây giờ con muốn tu để mà con giải thoát, để mà đối trị cái khổ của thân con. Thì khi mà con tu rồi con cũng giúp mẹ chứ đâu bỏ mẹ sao mẹ sợ. Thì có mình bà già bà cản thôi chứ đâu có vợ con đâu cản. Con phải khỏe hơn không? Còn có vợ có con rồi khó mày con. Dễ. Ông đi tu rồi trời đất ơi, ông đi tu cũng để con cái tôi nuôi sao nổi. Nó khó, nó khó. Bởi vì mình càng tạo cái nghiệp thêm thì cái nhân quả đó, nó càng rắc rối cho mình thêm, nó không được sẵn sàng. Còn giờ bạn bè mấy con tu tập thì nỗ lực tu thì nó sẽ tấn nha. Mà cái đứa nào làm biếng thì nó lôi mấy đứa kia. Nhưng mà mày làm biếng tao không chơi mày nữa đâu, dẹp qua bên. Còn mày siêng năng thì mày sách tấn, mày nỗ lực tu mà tao ngồi chơi thì tao thấy mất xấu hổ của mày. Thành ra mình cũng ra tu, thành ra tốt với nhau hết. Ráng cố gắng, đơn giản lắm, ngồi xả tâm có làm gì đâu. Thầy thế là bạn, khi mà mình tu mà ở bên ngoài nó có đối trợ phụ, mà khi những người ở bên ngoài là tu ở bên ngoài đã thân hàm một người thì nó không thấp thì mình này thì cái hai cái này nó có cái nào nó có khó hơn là cái nào nó có khó hơn. Coi như là cái tu bên ngoài mà xả tâm tức là phòng mổ mắt thân nhìn thân ý, còn tu trong thất mà xả tâm tức là xả cái tâm niệm từ cái tâm thức của mình nó phóng ra ở trong thất mình tu á, thì coi như mình cũng cửa mình cũng nhìn cây cỏ gì ngoài đó đâu có ai mà tác động gì mình, chỉ có mình mà mình thì tự mình nó làm động mình không, tức là mình xả ở trong cái tâm của mình. Còn khi mình tu mà bên ngoài đó, mở cửa thất ra mình thấy cây cỏ thì đi tới đi luôn đều là do xả pháp hết, xả pháp bên ngoài. Cái ý của con hỏi là một người ví dụ như là một người ở bên ngoài tu là có đối tượng, là có cái có ác pháp sống với ác bên ngoài, là bằng cái sống với ác pháp bên ngoài để xả tâm, và một người vào độc cư để xả tâm. Thì hai người này thì cái cái nào thuận lợi hơn? Hai người này đều phải coi như là hoàn toàn là phải tu. Nó có hai cái giai đoạn tu trong một người chứ không thể nào mà hai người này tu hai pháp. Một người ở trong pháp tu khác, một người tu hoài khác, không phải. Người trước khi muốn vào pháp tu á, để mà giữ được cư tu thì cái người này cũng phải xả hoài hết. Thế còn chưa xả hoài mà vô pháp tu chịu không? Rồi, thôi bây giờ mấy con về nữa. Về chuẩn bị lo việc, rồi mấy con về lo học. Cái nào mà ghi chép hỏi thầy, thầy sẽ dạy từng bước chắc chắn. Rồi hôm nào đó thầy chọn rồi mấy con vô đây tinh thường, vô đây thầy cũng dạy nó học. Thì ra mấy con, mấy con cứ để ly nước này, chiều chiều thầy sẽ có thức cách thầy dạy nào nữa.